dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, kẹo đường. Sora, thu thập xong sao? Đứng tại Sora cửa gian phòng, Aoki Tsukasa có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Từ 2 giờ chiều nhiều liền bắt đầu nhường Sora chuẩn bị một chút. Không nghĩ tới này đều nhanh 3 điểm, vẫn không thể nào trông thấy Sora từ trong phòng đi ra. Cũng không biết Sora đến cùng trong phòng chuẩn bị chút gì. Ngoặc kép, nhanh, trong phòng truyền đến Sora thanh âm lạnh như băng. Aoki Tsukasa thở dài, dự định lại hồi trở lại phòng mình bên trong xem một hồi sách. Nhưng mà không đợi hắn xoay người sang chỗ khác, Sora cửa phòng liền lạch cạch một tiếng bị mở ra. Lúc này Sora thân mặc cả người trắng sắc vỡ hoa tay áo dài váy liền áo. Một đầu tóc bạc đâm thành đáng yêu song đuôi ngựa, màu đen viền ren phát vòng điểm ra điểm sáng. Dưới làn váy mơ hồ có thể thấy được màu trắng tất chân bao vây lấy nàng thẳng tắp mà mảnh khảnh hai chân, lại thêm nàng đáng yêu mà thanh thuần thoát tục khuôn mặt. Tựa như là một cái tiểu thiên sứ lóa mắt, Aoki Tsukasa từ đáy lòng tán thán nói, Sora, thật rất xinh đẹp đâu. Sora mím môi một cái, mặc dù biểu lộ không có biến hóa quá lớn, thế nhưng khóe miệng vẫn là len lén khơi gợi lên một điểm nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Cái kia, lên đường đi, Aoki Tsukasa nghĩ đưa tay xoa xoa đầu của nàng, nhưng lại không nghĩ phá hư nàng thật vất vả quản lý tốt kiểu tóc. Chỉ lại phải nắm tay buông xuống, đối nàng gật đầu cười. Xế chiều hôm nay có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương sao? Sora cúi đầu đi theo Aoki Tsukasa từng bước đi xuống thang lầu. Ngồi tại cửa trước lối vào cho mình mặc vào màu đen nhỏ dày da. Suy nghĩ thật lâu, dùng có chút thanh âm yếu ớt trả lời. Không có, Aoki Tsukasa bất đắc dĩ cười một thoáng. Đem dưới chân có chút cổ xưa giày thể thao mặc. Đứng dậy, ôn nhu nói, cái kia xế chiều hôm nay, liền từ ta nhìn chế định kế hoạch. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa đẩy cửa ra, đi theo Aoki Tsukasa sau lưng, hít một hơi thật sâu, đạp ra ngoài phòng, ngoài cửa ánh nắng, thật chướng mắt a. Sora hơi hơi híp mắt lại, trắng noãn làn da chiếu rọi lấy ánh nắng. Cả người tựa như là đáng yêu búp bê. Nàng đã quên chính mình lần trước chủ động ra cửa là từ lúc nào. Có chút bất an đem tay vắt chéo sau lưng. Sora chăm chú cùng tại Aoki Tsukasa bên người. Ánh mắt như nước long lanh có chút e ngại len lén đánh giá xung quanh người đi đường. Aoki Tsukasa thấy bộ dáng của nàng, trong lòng thở dài, chủ động đưa tay ra. Đối Sora ôn nhu cười một tiếng. Sora, không cần sợ hãi. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa duỗi ra tay, ngẩn người, ánh mắt có chút bối rối chuyển động mấy lần. Sợ hãi cũng đưa tay vươn ra ngoài. Aoki Tsukasa bàn tay lớn đưa tay về phía trước, nắm nàng băng tay nhỏ bé lạnh như băng chộp vào trong lòng bàn tay của chính mình. Mang theo nàng chậm rãi đi tại trên đường phố. Sora không nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình. Không biết lúc nào cùng Aoki Tsukasa giữ vững cùng một cái bước đi. Xe taxi, Aoki Tsukasa phất tay cản xuống xe taxi, cho Sora mở cửa xe, cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thỉnh đi trung tâm chợ cái kia mua sắm quảng trường cửa vào. Được rồi, xe taxi đại thúc nhìn, xem kính chiếu hậu bên trên. Hai người tên chọc đầu này đại lão cùng yếu đuối thiếu nữ không hài hòa phối hợp. Không dám nói nhiều, Aoki Tsukasa cũng không tại tài xế xe taxi có chút e ngại ánh mắt. Ngược lại hắn cũng đã quen, chỉ là mỉm cười nhìn Sora nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe phong cảnh điềm tĩnh gò má. Trong lòng hạ quyết tâm. hôm nay nhất định phải làm cho Sora hảo hảo mà chơi vui vẻ. Chỉ là không biết Sora thích gì. Aoki Tsukasa sờ lên vẫn tính căng phồng túi tiền. Đã quyết định hôm nay tuyệt không tiết kiệm tiền quyết tâm. Theo một trận sóc này, cỗ xe vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng đứng tại Aoki Tsukasa định tốt mục đích, giao qua tiền xe về sau. Aoki Tsukasa trước xuống xe, đối Sora lần nữa đưa tay ra. Sora nhìn xem trung tâm thương mại rộn rộn ràng ràng đám người. Nắm chặt Aoki Tsukasa tay, không nói một lời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Aoki Tsukasa nhìn xem bộ dáng của nàng, ôn nhu nói, tốt, Sora, không cần sợ hãi, có ta ở đây đâu. Buông lỏng, Sora bờ môi vò động lên, không nói gì, chỉ là cúi đầu, nắm thật chặt Aoki Tsukasa bàn tay. Cả người đều cơ hồ kề sát ở Aoki Tsukasa trên thân. Nhìn xem Sora biểu lộ, Aoki Tsukasa có chút đau lòng, nhưng bất kể như thế nào, trên tâm lý tật bệnh, hoàn toàn không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Hôm nay Sora nguyện ý đi ra khỏi cửa phòng, đã là đã quyết định rất lớn quyết tâm. Aoki Tsukasa có thể làm, chỉ có thể là tận lực để cho mình trở nên bầu không khí cao dâng lên. Hắn ra vẻ vui vẻ cười nói, Sora, xem bên kia. Sora ngẩng đầu, cách đó không xa, hai cái ăn mặc con rối trang phục nhân viên chào hàng trong tay chất đầy truyền đơn. Đối người tới lui bầy không ngừng mà giả ngây thơ, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Bên kia có bán kẹo đường ấy, Sora ngươi có muốn hay không ăn? Aoki Tsukasa chỉ ồn ào quảng trường xung quanh, một cái bán lấy ngũ thải kẹo đường đồ ăn xe đầy. Nhìn một chút Sora sợ hãi ừ một tiếng. Aoki Tsukasa lôi kéo tay của nàng, đi tới xe đẩy trước, nhìn xem chính đại tiếng gào to ông chủ cười nhìn về phía Sora. Muốn cái gì màu sắc? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, một ngón tay chỉ cắm ở xe đẩy lên làm hàng mẫu cầu vồng sắc kẹo đường. Aoki Tsukasa vội vàng hướng lấy ông chủ nói ra, phiền phức cho ta cầm một cái này cầu vồng sắc kẹo đường. Được rồi, có lẽ là bởi vì Aoki Tsukasa mang theo Sora lúc trên mặt luôn luôn treo ấm áp mỉm cười. Bán kẹo đường ông chủ quen thuộc cùng Aoki Tsukasa nói đến lời khách sáo. Đây là sensei muội muội sao? Thoạt nhìn thật đáng yêu a. Ha ha ha, nữ nhi của ta nếu là lớn lên có thể có xinh đẹp như vậy liền tốt. Aoki Tsukasa nhéo nhéo Sora tay, cười đáp lại nói, đúng không, ta cũng là thật cảm giác mình là đời trước tích đức. Đời này mới có thể có đáng yêu như vậy muội muội. Sora trên mặt hơi đỏ lên, tới gần Aoki Tsukasa, cả người đều nhanh muốn giấu ở Aoki Tsukasa sau lưng. Ông chủ nhìn xem một màn này, có chút hâm mộ thở dài. Con trai của ta cùng nữ nhi nếu là giống hai vị như thế thân cận liền tốt. Ta nhà cái kia hỗn tiểu tử đừng nói mang muội muội mình đi ra dạo phố. Cho muội muội của hắn chân chạy mua số không ăn đều ngại phiền. Hai tử của ngài chỉ là tuổi tác còn nhỏ mà thôi. Ta khi còn bé cũng như thế. Lớn lên liền biết thân nhân đáng quý. Yên tâm đi, đều sẽ khá hơn. Aoki Tsukasa cười nhận lấy ông chủ đưa tới cầu vồng kẹo đường. Đưa cho Sora. Sora nhìn xem xinh đẹp giống như là thất thải đám mây kẹo đường trong lúc nhất thời cũng không biết. Nên từ chỗ nào ngoạm ăn mới tốt. Do dự nửa ngày, theo cạnh góc da nho nhỏ cắn xuống một mùm, ngọt ngán răng, ti, nàng nhỏ giọng kêu gọi nổi lên Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa giao xong tiền, cúi đầu xem xét, Sora thận trọng đem kẹo đường bày tại trước mắt của hắn. Ti, Aoki Tsukasa cười cúi đầu, hai người tay nắm, người một ngụm ta một ngụm ăn kẹo đường. tại náo nhiệt mua sắm quảng trường chậm rãi đi. Ngoại trừ Aoki, Tsukasa một mực líu lo không ngừng tìm được chủ đề bên ngoài. Sora đáp lại cũng thời gian dần qua nhiều hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.